mà thế chi nãi ba quật khởi. Tác giả, Tùy Nhiễm Khinh Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103, chương 103 độc hệ tang thi. Thấy rõ này chỉ tang thi thuộc tính tin tức sau. Lục Văn Ngạn liền ý thức được tình huống không ổn. Hắn còn không kịp mở miệng nhắc nhở những người khác. Liền có không sợ chết ngu xuẩn dành trước đối này chỉ tang thi phát động công kích các huynh đệ. Cùng nhau thượng, cái kia ngu xuẩn chính là cái kia đã bắt nạt kẻ yếu lại tham sống sợ chết nam nhân. Đại khái là xem Hoàng Hán cùng Tề Nhạc bọn họ phối hợp ăn ý nhẹ nhàng giải quyết hai chỉ tư cấp. Tang thi, được tư cấp tinh hạch, bởi vậy đỏ đôi mắt, cho rằng chính mình không thể so bọn họ kém. Vì thế tiếp đón hắn những cái đó cái gọi là huynh đệ vây quanh đi lên, nam nhân phát ra hỏa cầu ở giữa tang thi phần đầu. Hắn một cái đồng bạn một đao chém trúng tang thi phía sau lưng. Cắt mở một cái miệng to, nhìn màu tím tanh hôi máu phun trào mà ra. Bọn họ đều lộ ra đắc ý tươi cười. Phảng phất đã đạt được thắng lợi dường như, biến cố liền ở trong nháy mắt đã xảy ra. Cái kia dùng đao hoa thương tang thi nhân thân thượng dính vào một ít màu tím máu. Tiếp theo hắn liền dường như bị nhuộm màu giống nhau. Cả người làn da nhanh chóng chuyển biến vì tím màu tương. Ngay cả môi cũng trở nên lại hắc lại tím mơ siêu hắn đôi mắt chừng đến giống như chuông đồng giống. Nhau, tươi cười cương ở trên mặt. Màu tím máu từ hắn thất khiếu giữa dòng ra. Không đến một phút thời gian, cũng đã không có hơi thở. Nhưng mà ở hắn ngã xuống sau, trong thân thể hắn màu tím máu như cũ ở không ngừng ra bên ngoài mạo. Trên mặt đất thực mau liền vựng khai một bãi tím huyết. Thân thể hắn lấy mắt thường xem tới được tốc độ biến làm bẹp. Đến cuối cùng thế nhưng liền thịt đều bị kịch độc hủ hóa. Chỉ còn lại có biến thành màu đen hài cốt cái kia ngu xuẩn nam nhân cái thứ nhất rớt quá mức muốn. Chạy trốn, chính là thời gian đã muộn. Kia tang thi thả người nhảy, trực tiếp đem hắn phát gục, đen nhánh móng tay hoa khai hắn làn da, miệng vết thương trào ra máu tươi thực mau liền bắt đầu biến sắc. Hắn trong miệng gần chỉ tới kịp phát ra một tiếng ngắn ngủi mà thê lương kêu thảm thiết. Liền trừng mắt đình chỉ hô hấp, vận mệnh của hắn cùng phía trước người nọ giống nhau như đúc. Thực mau liền ở kịch độc dưới tác dụng, chỉ còn một phen màu đen xương cốt. Cùng hắn cùng nhau dư lại mấy người kinh hãi không thôi. Tay chân đều sợ tới mức có chút nhũn ra. Rốt cuộc dịch bất động bước chân. Lập tức té ngã trên mặt đất. Bởi vì mưa to quan hệ. Hai người chết thảm sau chảy ra độc huyết bị nước mưa cọ rửa. Dần dần chiều chung quanh uốn lượn tàn ra. Kia mấy người té sau. Trên người hoặc nhiều hoặc ít đều dính một ít màu tím máu. Kế tiếp. Căn bản không cần cái kia tang thi động thủ, bọn họ cũng xuất hiện chúng độc bệnh trạng, bởi vì độc tính đã chịu nước mưa pha loãng quan hệ. Bọn họ so lúc trước hai người hơi chút sống lâu vài phút, nhưng gặp kịch độc tra tấn thời gian cũng tăng trường, cuối cùng cũng đều bị độc chết, chỉ là thi thể hủ hóa tốc độ cũng giảm bớt rất nhiều, mọi người lui về phía sau. Thổ hệ dị năng giả tường đất chuẩn bị. Tần Phong thấy thế cũng thay đổi sắc mặt, lợi hại như vậy độc hắn vẫn là lần đầu tiên thấy. Chỉ có thể trước làm mọi người toàn bộ lui về phía sau. Lại làm thổ hệ dị năng giả dựng nên tường đất đem trên mặt đất đáng sợ độc huyết cách trở bên. Ngoài kia tang thi chuyển động cứng đờ cổ, chậm rãi đi đến kia mấy người chưa hủ hóa thi thể bên. Dùng sắc bén móng vuốt đưa bọn họ xé rách thành từng khối từng khối. Sau đó nhét vào trong miệng, cả da lẫn xương mồm to nhấm nuốt lên, hắn một bên mồm to nuốt ăn bọn họ huyết nhục, một bên dùng huyết hồng đôi mắt nhìn thẳng tránh ở tường đất sau mọi người. Thật giống như ở dùng bọn họ ăn với cơm giống nhau, thế giới phảng phất lập tức an tĩnh xuống dưới. Tiếng mưa rơi hỗn loạn làm người sờn tóc gáy nhấm nuốt thanh. Mọi người ở cái này tang thi nhìn chăm chú hạ. Đều chỉ cảm thấy lông tơ dựng đứng, tay chân lạnh cả người kia tang thi ăn cơm tốc độ phi thường mau. Không vài phút liền đem kia mấy thi thể cấp ăn tinh quang. Mọi người kinh ngạc phát hiện nó ở ăn cơm xong sau. Nó phía sau lưng bị phía trước cái kia dị năng giả Hoa Khai Khẩu Tử thế nhưng khép lại. Tiếp theo hắn chậm rãi chiều trốn tránh ở tường đất sau mọi người đi tới, mắt thấy này đáng sợ tang. Thì từng bước tiếp cận, ở cực độ sợ hãi hạ, mọi người liền hô hấp đều trở nên khó khăn lên, lão tử cùng ngươi liều mạng. Luôn luôn bình tĩnh vững vàng Tần Phong, thái độ khác thường giống giận ra tiếng. Hoàng màu xanh lục ăn mòn dịch nhắm ngay tang thi đầu thẳng tắp bắn ra. Hắn biết đại bộ phận người đều bị tang thi biểu hiện ra ngoài năng lực sở kinh sợ. Nếu không có người đứng ra đánh vỡ cái này cục diện bế tắc, bọn họ chỉ sợ liền động thủ cơ hội đều không có. Liền toàn bộ bị nó xử lý, kia tang thi đại khái cũng biết này chất lỏng tính nguy hiểm. Thân thể nhanh chóng hướng bên phải chợt lóe. Ăn mòn dịch rơi xuống trên mặt đất, trực tiếp đem mặt đất ăn mòn ra một cái bóng rổ lớn nhỏ hố, mọi người phảng phất bị Tần Phong này. Nhất cử động cấp bừng tỉnh giống nhau, các loại dị năng điên cuồng ném hướng cái này tang thi. Đem nó sinh sôi bước lui vài bước giống, tang thi phát ra một tiếng dài dòng mà trầm thấp rít gào. Màu tím khói độc từ nó quanh thân tư tán mà ra, chạy mau. Lục Văn Ngạn la lớn, một phen bế lên Đường Ngọc, dùng nhanh nhất tốc độ chiều phía sau chạy tới. Tật Phong tiểu đội các thành viên không nói hai lời lập tức theo đi lên. Tần Phong cùng Hoàng Hán bọn họ xuất phát từ đối bọn họ tín nhiệm. Cũng là lập tức xoay người liền chạy, những người khác thấy thế chạy nhanh đi theo cùng nhau chạy. Nhưng vẫn là có người dừng ở mặt sau bị khói độc cấp đuổi theo, bị khói độc đuổi theo người lập tức. Ngừng lại rồi hô hấp, bọn họ cho rằng chỉ cần không hút vào độc khí là được. Hà liêu này khói độc gần là làn da lây dính đến một ít. Cũng có thể làm cho bọn họ lập tức trúng độc, mọi người chỉ có thể mơ hồ thấy một đám bóng người ở. Màu tím khói độc chung dãy rùa, sau đó một đám ngã xuống, biến thành từng khối không hề tức giận thi thể. Có một cái cường hóa hệ dị năng giả miễn cưỡng chạy ra khỏi khói độc vây quanh. Nhưng hắn làn da cũng đã biến thành màu tím, nhưng ngả lảo đảo hướng phía trước chạy hai bước, cũng thất khiếu đổ máu mà chết, khói độc lan tràn phạm vi vượt qua mọi người tưởng tượng. Sở Tử Khiên phát động dị năng, liên tiếp thả ra ba đạo phong quyển vân, mới miễn cưỡng đem tới gần bọn họ khói độc xua tan khai, chết chắc rồi. Chết chắc rồi, cái này chúng ta chết chắc rồi. Có người thoát lực quỳ xuống trước trên mặt đất. Thất thần lẩm bẩm mơ siêu chỉ là ngắn ngủn 10 phút tả hữu thời gian. Bọn họ 300 nhiều người liền thiệt hại gần một nửa nhân số. Này tăng thi năng lực thật sự quá cường, bọn họ muốn như thế nào mới có thể thắng được a? Kia tăng thi không nhanh không chậm ở khói độc chung chậm rãi chiều bọn họ phương hướng đi tới. Kia thái độ nghiễm nhiên là bọn họ đã là hắn đồ ăn trong mâm giống nhau, Lục Văn Ngạn cắn chặt hàm. Răng căn làm chính mình chấn định xuống dưới, vượt trước vài bước, đem mục tiêu tỏa định cái kia tang thi, đối với hắn trực tiếp ném ra thức tỉnh kỹ năng, táng hoa, bái ngày hôm qua soát hai cái phó bản ban tặng, hắn minh luyện chi lực đã vượt qua 1000, có thể phóng thích một lần, lưu xa làm kia tang thi bước đi duy gian. Bụi gai dây đằng không lưu tình chút nào quất đánh tang thi thân thể. Màu xanh lục khói độc đem này bao quanh vây quanh, Lục Văn Ngạn đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm bị màu xanh lục khói độc bao vây tang thi. Nháy mắt cũng không dám chớp đương, táng hoa, kỹ năng liên tục thời gian kết thúc, kia chỉ tang thi thân ảnh lần thứ hai xuất hiện ở mọi người tầm mắt bên trong. Nó trên người bị bụi gai dây đằng chiếu cơ hồ không có một khối hảo thịt. Màu tím độc huyết lưu đầy đất. Thoạt nhìn tựa hồ bị thực nghiêm trọng thương giống nhau, nhưng chỉ có Lục Văn Ngạn biết, mới vừa rồi thức tỉnh kỹ năng kỳ thật chỉ là làm nó thiếu 20% huyết mà thôi, giống. Tang thi phẫn nộ hướng về phía Lục Văn Ngạn lớn tiếng gào giống. Đối với hắn phun ra ra một đạo màu tím nọc độc cẩn thận. Sở Tử Khiên thanh âm lộ ra hoảng loạn cùng kinh sợ, Lục Văn Ngạn né tránh không kịp. Bả vai bị nọc độc mạnh chung, hắn chỉ cảm thấy có một cổ hơi lạnh thấu xương theo bả vai kinh mạch hướng tứ chi lan tràn. đồng thời lan tràn mở ra còn có một loại thực cốt đau đớn. Hắn không hề nghi ngờ là chúng độc. Lục Văn Ngạn lập tức đối chính mình sử dụng tâm thanh thần minh, độc tố ngay sau đó tự hắn trong cơ thể bị tất cả loại bỏ. Kia Tang Ti thấy thế lần thứ hai trò cũ trọng thi phóng thích khói độc. Nhưng bị bao phủ với khói độc chung Lục Văn Ngạn phát hiện độc tố đã đối hắn không có tác dụng. Lục Văn Ngạn ý thức được hắn cái này tâm thanh thần minh, kỹ năng chính là cái này Tang Ti độc tố khắc tinh. Tâm thanh thần minh, trừ bỏ có thể tinh lọc độc tố ở ngoài, còn có thể làm hắn đạt được tăng hiệu quả, có thể ở thời gian nhất định nội chống đỡ độc tố xâm nhập. Lục Văn Ngạn trước mắt tức khắc sáng ngời. Hắn, tâm thanh thần minh, hiện tại đã lên tới 5 cảnh giới, có thể ở 1 giờ nội sử dụng 5 thứ, này đại biểu cho hắn hiện tại còn có thể cấp trừ bỏ chính mình ở ngoài 4 người sử dụng. Như vậy có thể bọn họ là có thể tập 5 người lực lượng cùng nhau đối phó cái này Tang Thi. Sơ Tử Khiên thấy hắn bị khói độc vây quanh, cơ hồ khóe mắt muốn nứt ra, đang muốn phóng thích cơn lốc, xua tan khói độc, lại thấy hắn lông tóc không tổn hao gì từ khói độc chung đi ra. Tần Phong bọn họ đều giật mình với. Lục Văn Ngạn cư nhiên có thể miễn dịch độc tố, vội vàng truy vấn nguyên nhân. Lục Văn Ngạn chỉ có thể thoái thác giải thích hắn dị năng có thể ở thời gian nhất định nội miễn dịch độc tố, nghĩ đến hắn là hiếm thấy chữa khỏi hệ dị năng giả. Hắn cái này giải thích cũng miễn cưỡng xem như nói được qua đi, Lục Văn Ngạn chỉ nói bởi vì chịu dị năng số lượng dự trữ hạn chế. Hắn cái này dị năng chỉ có thể sử dụng 4 lần. Cho nên yêu cầu 4 người phối hợp hắn cùng nhau tiến hành chiến đấu. Tần Phong cùng Hoàng Hán bọn họ đều chủ động yêu cầu tham dự. Nhưng Lục Văn Ngạn lời nói dịu dàng xin miễn, hắn lựa chọn Triệu Hoành Bác, Sở Tử Khiên, Tề Nhà cùng Phương Cảnh Dương. Triệu Hoành Bác khống chế kỹ năng so nhiều thả dị năng cấp bậc tối cao có thể ở trong chiến đấu phát huy không nhỏ tác dụng. Sở Tử Khiên cùng Tề Nhà lực công kích mạnh nhất, Phương Cảnh Dương lực công kích là cận chiến chung tối cao. Hắn tân đạt được vũ khí có công kích thêm thành. Chiến đấu khi uy lực không dung khinh thường, muốn ở trong khoảng thời gian ngắn tốc chiến tốc thắng, cần thiết muốn lựa chọn lực công kích mạnh nhất người. Kỳ thật Lưu Khoan, Tu Trúc, uy lực cũng rất lớn, chính là Lục Văn Ngạn yêu cầu hắn lưu lại bảo hộ những người khác. Hắn có tân đạt được kỹ năng, Phồn Hoa, Lục Văn Ngạn không ở thời điểm, hắn cũng có thể khách mời một phen bác sĩ. Lục Văn Ngạn cấp 4 người thượng trạng thái sau. 5 người cùng nhau nhảy vào khói độc bên trong, từ Phương Cảnh Dương hấp dẫn trụ Tang Ti lực chú ý. Triệu Hoành Bác phụ trách dùng thủy hoãn hành, cùng thủy đi vào giấc mộng, khống chế Tang Ti hành động năng lực. Những người khác toàn lực công kích, gắng đạt tới ở bọn họ trên người tăng hiệu quả biến mất trước đem cái này Tang Ti giết chết. Tác giả có lời muốn nói, sửa lại vài biến. Cảm giác viết như thế nào đều không hào. Ô ô, sinh bệnh quả nhiên ảnh hưởng não tế bào sao? Cảm tạ ngày mộ muộn về lựu đạn. Dù ba, dù ái ngươi nha tương đương. Hết chương.